Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, kém chút quên Schrödinger. Schrödinger, người tốt xấu thỉnh thoảng tại trước mắt ta lắc lư một chút a. Hanyu đang ăn lúc ăn cơm tối, đột nhiên phát hiện bên chân có thêm một cái đồ vật. Tập trung nhìn vào phát hiện nguyên lai là chính mình nuôi đến con mèo kia. Chỉ thấy nó có chút suy yếu đến cắn Hanyu ống quần. Lập tức Hanyu liền biến thành vô cùng gấp gáp. Còn tưởng rằng nó ngã bệnh. Kết quả vừa đem nó ôm, bụng của nó liền bắt đầu kêu. Hanyu lúc này mới minh bạch nguyên lai nó là đói bụng. Tranh thủ thời gian chuẩn bị cho nó một chút đồ ăn cho mèo. Cho nó cho ăn về sau. Hanyu đi vào tự động cho ăn khí một bên. Phát hiện bên trong đồ ăn cho mèo đã sớm rỗng. Hanyu không khỏi cảm thấy có chút im lặng. Từ khi thầy Misaka Mikoto các nàng thu lưu con mèo này về sau. Hanyu sợ phiền phức ngay tại hôm sau mang Schrödinger đi cửa hàng thú cưng làm các loại xử lý thời. Điểm thuận tiện mua cái tự động cho ăn khí. Mỗi ngày đúng hạn đưa lên nhất định đo đồ ăn cho Schrödinger. Mà Schrödinger đi vào Hanyu nhà về sau. Cũng vô cùng ngoan. Không nghịch ngợm mà lại cũng không thế nào quấy rầy Hanyu. Bất quá Schrödinger trước kia cũng là con mèo hoang. Cho nên mỗi ngày đến AHHH. Ăn khí cho ăn thời gian liền sẽ trở về. Ăn xong về sau lại đi ra ngoài. Bình thường trong nhà Hanyu cũng cơ bản không chút nhìn thấy Schrödinger. Kết quả là đem nó quên mất. Hiện tại cho ăn khí đồ ăn ở bên trong đã ăn xong. Schrödinger mới xuất hiện tại Hanyu trước mặt muốn ăn. Thế là cho Schrödinger cho ăn thời điểm. Hanyu cũng chưa quên phê bình nó. Người tốt xấu cũng là ta nuôi sủng vật. Luôn chạy đến địa phương khác đi. Khiến cho ta đều đem ngươi tồn tại quên mất. Cho ăn khí đồ ăn ở bên trong cũng quên đổi. Nhưng mà Schrödinger cúi đầu ăn đồ ăn. Cũng không biết có nghe hay không Hanyu. Thật là, lúc trước thu lưu ngươi còn muốn nhìn có thể hay không thông qua ngươi để Sagiri đi ra ngoài. Hiện tại ta cũng không biết Sagiri có biết hay không ngươi tồn tại đâu. Hanyu nhớ tới chính mình. Giống như không có nói với Sagiri quá chứa chấp Schrödinger sự tình. Thế là nghĩ nghĩ, tính toán đợi Schrödinger cơm nước xong xuôi về sau, cho nó tắm rửa, sau đó dẫn lên lầu nói với Sagiri một chút. Sagiri, ta chứa chấp một con mèo, mang tới cho ngươi xem một chút. Mang theo Schrödinger đi vào lầu 2, Hanyu gõ gõ Sagiri cửa. Trong lúc nhất thời trong phòng không có phản ứng, Hanyu không khỏi nhìn thoáng qua ngực mình ôm Schrödinger. Vừa rồi tại cho Schrödinger tắm rửa thời điểm, Schrödinger biểu hiện phi thường kháng cự. Bất quá tại Hanyu cường lực chế tài dưới, Schrödinger vẫn không thể nào đào thoát. Hiện tại tắm rửa xong trên người nó nghe cũng thơm ngào ngạt. Chính là xem ra không có gì tinh thần. Được rồi, ngoan lạp, xem ở ngươi tắm rửa thời điểm không có chảo thương mức của ta. Ngày mai chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon. Nhìn xem Schrödinger dáng vẻ, Hanyu không khỏi ôn nhu đến sờ lên Schrödinger đầu. Mèo tương đương, có thể là bởi vì ở bên ngoài đồng quá lâu. Tắm một lần về sau Schrödinger cũng cảm giác trên thân nhẹ rất nhiều. Giờ phút này bị Hanyu mò được có chút dễ chịu, không khỏi kêu lên, kẹt kẹt tương đương. Đột nhiên Sagiri cửa phòng mở. Hanyu nhìn thấy Sagiri mặc một bộ đồ ngủ màu trắng. Thanh tú động lòng người đến đứng tại phía sau cửa. Tựa hồ có chút mong đợi phải xem hướng ra phía ngoài. Ca ca, người chứa chấp một con mèo. Sagiri hỏi một câu về sau. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Hanyu trong ngực. Nhìn thấy màu da cam lông tóc Schrödinger. Không khỏi lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ. À, nhưng thật ra là trước đó Misaka Mikoto các nàng xin nhờ ta thu dưỡng. Đã thu dưỡng có một đoạn thời gian. Ta làm sao không biết. Kaka vì cái gì một mực không có nói cho ta. Nghe được Hanyu lời nói về sau. Sagiri cau mày nhìn về phía Hanyu. À, ha ha. Cái này không vừa tới nhà chúng ta. trên thân trừ sâu loại hình sự tình phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Cho nên không muốn để cho ngươi quá sớm tiếp xúc nó nha. Han Yu xấu hổ đến cười cười. Vì chính mình mượn cớ, cũng không thể nói cho Sagiri là chính mình đem Schrödinger tồn tại đều quên hết đi. À, muốn hay không sờ một cái xem. Han Yu nhìn xem Sagiri nhìn chằm chằm Schrödinger biểu lộ, không khỏi vừa cười vừa nói. Đồng thời đem trong ngực Schrödinger hướng phía Sagiri đưa tới. À, bị Han Yu động tác hoảng sợ đến Sagiri. Dưới ý thức đến hướng về sau lui một bước. À, sờ một cái xem đi. Schrödinger rất ngoan. Han Yu nói xong, Schrödinger cũng phi thường có linh tính đến hướng phía Sagiri kêu một tiếng. Mèo tương đương nhìn xem Schrödinger nghiêng đầu nhìn về phía mình ánh mắt. Sagiri biểu thị mình bị Schrödinger manh đến. Không khỏi đem chính mình tay nhỏ chậm rãi duỗi ra. Mặc dù có chút run rẩy, có chút chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào Schrödinger trên đầu. Mèo tương đương, Schrödinger lại kêu một tiếng về sau. Sagiri thấy nó thực sự không có phản kháng. Không khỏi bắt đầu ở Schrödinger trên thân ôn nhu bắt đầu vuốt ve. Có thể là bị Sagiri mò được có chút dễ chịu. Schrödinger không khỏi híp lại con mắt kêu lên. Mèo tương đương, mèo tương đương, mèo tương đương, nhìn xem Schrödinger hưởng thụ dáng vẻ. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ Schrödinger. Hận không thể chính mình thay thế Schrödinger để Sagiri tại trên người mình vừa đi vừa về vuốt ve. Sau đó Sagiri tại Schrödinger trên thân vừa đi vừa về vuốt ve tay nhỏ đụng phải Han Yu ôm lấy. Schrödinger tay. Lập tức tránh ra bắt đầu lâm vào đủ loại kỳ diệu huyễn tưởng Han Yu lấy lại tinh thần. Sagiri, muốn hay không ôm vào trong phòng? Các ngươi cố gắng trao đổi một chút. Có thể chứ? Sagiri kinh hỉ phải gọi ra. Hiển nhiên đối với ngoan ngoãn nghe lời Schrödinger, Sagiri thích vô cùng. Có thể à, bất quá ngươi muốn cẩn thận đừng bị nó chảo thương. Đến, ngươi ôm nó đi. Nói Han Yu liền đem trong ngực Schrödinger hướng Sagiri đưa tới. À, nha, nhìn thấy Han Yu đột nhiên đem Schrödinger đưa qua. Sagiri có chút bối rối. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái tiếp nhận Schrödinger. Bởi vì Sagiri tương đối nhỏ, cho nên Schrödinger đi vào Sagiri trong ngực về sau liền bắt đầu cuộn thành một đoàn. Đem thân thể tựa vào Sagiri ngực. Đầu không ngừng đến hướng Sagiri trên mặt cọ. Đáng giận, Schrödinger, ngươi không nên quá phận. Han Yu lần nữa ở trong lòng biểu thị ra đối với Schrödinger hâm mộ. Còn tốt Schrödinger là con mèo cái. Không phải ngày mai liền sẽ bị Han Yu đưa đến bệnh viện tiến sạch. Kết quả Schrödinger Sagiri có chút vui vẻ. Sau đó liền chuẩn bị đóng cửa lại. Mang theo Schrödinger trở về trong phòng chơi. Chờ một chút, gặp Sagiri muốn đem chính mình bài trừ bên ngoài dáng vẻ. Han Yu có chút thương tâm, nhưng là tại đóng cửa vẫn là phải ngăn lại Sagiri. Đối với Schrödinger thông báo một chút, Schrödinger không cho phép tại muội muội ta trong phòng đại tiểu tiện, làm bẩn gian phòng của nàng, không cho phép tại muội muội ta trong phòng khắp nơi nhảy loạn đem căn phòng làm loạn, còn có không cho phép làm bị thương Sagiri. Không cho phép cho Sagiri thêm phiền phức. Không phải ngươi liền chết chắc. Ngươi biết sao? Han Yu vẻ mặt thành thật lại nghiêm túc đến nhìn chằm chằm Schrödinger nói. Cuối cùng còn hung dữ đến chừng Schrödinger đồng dạng. Mèo tương đương bị Han Yu dáng vẻ hù đến Schrödinger kêu một tiếng về sau. Giống như có chút sợ hãi đến hướng phía Sagiri trong ngực chui chui. Ca ca, không cho phép khi dễ nó. Sagiri đối với Han Yu ác liệt hành vi không khỏi kêu lên. Đồng thời xoay người bảo vệ Schrödinger. Sau đó liền đem cửa đóng lại. Han Yu lập tức cảm giác tốt thua thiệt a, vì con kia thối mèo. Sagiri đều xông chính mình kêu. Cho nên Han Yu quyết định trước đó nói xong cho Schrödinger thêm đồ ăn sự tình. Hủy bỏ. Schrödinger tương đương trong phòng. Sagiri nắm lấy Schrödinger chân trước cùng nó chơi tiếp. đối với mèo con danh tự Sagiri lại cảm thấy không có gì. Dù sao một cái bỏ học ở nhà, chỉ có tiểu học trình độ văn hóa tiểu cô nương không biết Schrödinger là ai cũng rất bình thường. Buổi tiếp Schrödinger chơi đùa Sagiri. Nhớ tới trước đó Han Yu vẻ mặt thành thật đến dặn dò Schrödinger không cho phép cho mình thêm phiền. Phức, không khỏi cười đến càng thêm vui vẻ. Hì hì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.